Long cơ chiến hồn, chương 71, từ cực đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, từ cực đối chiến chưa hiệu hoài khí thế uy nghiêm, một thương chém xuống gia tăng độ ngầu mắt nhìn thẳng, tay cầm chặt kim thương. Bỗng chốc không khí bên cạnh thêm phần triệu uy. Chiến, Triệu Hoài hét lớn, âm thanh vang vọng khắp khán đài. Sau đó, một màn hò hét từ khán giả vang lên, như sóng lớn cuồn cuộn không dứt. Giữa khán đài, hai người đối mặt, người nào người nấy, khuôn mặt nghênh chiến, không khí rơi vào căng thẳng. Nhìn về đối phương, Triệu Hoài nhẹ mỉm cười, nhưng trong đó lại chất chứa một nỗi niềm khác. Thương thế của ngươi rất nặng, tốt nhất nhận thua thì hơn. Chỉ vì một cuộc thi, không cần phải liều mạng. Cố Ngoan lên tiếng, chỉ là vết thương nhỏ, cần gì phải bận tâm, ngươi vẫn nên là quan tâm đỡ ến bản thân một chút. Tránh lát nữa bị thương đến nổi đi không được. Triệu Hoài cố làm ra vẻ khí thế, thật ra bên trong, nội tâm không ngừng gào thét. Kiến An mặc dù là thủ phủ của Nam Bộ, nhưng vẫn có sự giàu nghèo cách biệt. Giữa sự xa hoa lộng lẫy của thành phố lớn, đâu đó vẫn tồn tại khu ổ chuột của người nghèo. Đó là hai mắt tồn tại song song với nhau, ở đó cách biệt là rất lớn. Cố Ngoan sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột, tại đó không ngừng tồn tại cái gọi là đấu tranh. Giữa người với người, giữa sự sống và cái chết, trải qua thời niên thiếu khó khăn, hắn may mắn nhận được một người thầy tốt. Dẫn dắt hắn trong quá trình trưởng thành, tuy khổ cực nhưng cuộc sống rất vui. Cho đến một ngày, thầy của hắn đổ bệnh, cần rất nhiều tiền chữa trị. Vì thế, Cố Ngoan tham gia cuộc thi lần này, với tâm thế là phải giành lấy chiến thắng. Mặc dù, thực lực chỉ đạt cấp 2 trung cấp, nhưng dựa vào sức mạnh cơ thể và ý chí bất khuất của bản thân, không ngừng tiến lên phía trước, đánh bại rất nhiều đối thủ. Đối diện với Triệu Hoài mình đầy thương tích, hắn quyết ý không nương tay. Dù sao thì số tiền thưởng 10 triệu đồng này, đủ để cứu sống thầy của hắn. Đây là thông tin mà Triệu Hoài biết được, thông qua sự điều tra của Bích Nhi. Quá khứ đau thương, lại cộng thêm quả khiêu chiến vượt cấp này. Đừng nói với ta, lại là thằng nam chính nào đấy. Xin lỗi, đây là sân chơi của ta, còn muốn làm nam chính, e rằng ngươi không có cửa đâu. Triệu Hoài khuôn mặt trầm ngâm, nở ra nụ cười xấu xa. Tiếng chuông vang lên, Cố Ngoan theo đó xông lên tấn công. Song chùy đánh xuống, sức nặng ngàn cân đè lên cơ thể Triệu Hoài. Một thương chặn lấy, khó khăn chống trả, ngươi ăn cái quái gì mà sức lực như con trâu thế này. Triệu Hoài hét lớn, tiếp chiêu, vừa dứt lời. Từng chùy theo đó đánh xuống, sức lực càng thêm phần mạnh. Triệu Hoài như cọc tre, không ngừng bị đối phương đóng xuống, mặt đất phía dưới đều vỡ vụn. Đi gì, tiêm dung dịch nhiệt năng vào cơ thể ta, nhanh lên. Triệu Hoài trao đổi ý thức với đi gì. Dung dịch nhiệt năng là sản phẩm sau khi chiết lọc tinh chất của cỏ nhiệt năng mà thành, công dụng là làm tăng sức mạnh người dùng trong thời gian ngắn. Đổi lại là sau khi thuốc hết tác dụng, cơ thể sẽ mất sức trầm trọng. Mạnh miệng như thế, ta còn tưởng ngươi có cách nào. Hóa ra là nhờ thuốc, trình độ cũng chỉ đến thế. Đi gì buông lời châm chọc, còn ở đó lèm bèm, ngươi có tin rằng, tháng này không có Urimi tinh luyện cho ngươi hay không? Triệu Hoài tức giận, e hèm, chuẩn đâu còn có đó. Triệu Hoài ngươi uy dũng thần võ, sức mạnh vô địch thiên hạ. Đâu cần vì chút chuyện nhỏ này mà nóng giận, để ta tiêm dung dịch nhiệt năng cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh bại cái tên khốn nạn đó, rồi chúng ta lấy tiền mua thật nhiều Urimi tinh luyện. Thế nào, có chịu không? DJ trở mặt ngay lập tức, thay đổi hoàn toàn thay đổi. Nhanh cái tay lên, ta sắp trụ không nổi rồi đây. Một dung dịch màu đỏ, thông qua bao tay được tiêm vào trong cơ thể Triệu Hoài. Hòa vào trong máu, hắn ta mơ hồ cảm nhận, cả cơ thể đều có sự thay đổi rõ rệt. Sức mạnh trong người, phút chốc được tăng lên gấp mấy lần. Khuôn mặt ửng đỏ như say, cả người theo đó nóng ran. Triệu Hoài liền lập tức phản công, một thương đánh ra. Cố Ngoan kịp thời đưa chùy đỡ lấy, thành công chặn lại đòn đánh. Nào ngờ, bản thân vậy mà bị hất văng ra xa, hai tay run rẩy. Cố Ngoan cảm nhận, sức mạnh này không thể nào đến từ người bị thương được. Ngươi, làm thế nào? Cố Ngoan khuôn mặt lộ ra vẻ bất ngờ mà hỏi, muốn biết sao, tới đây, ta thân tình chỉ cho. Triệu Hoài giọng nói tràn đầy sự thách thức. Cố Ngoan như một cơn gió, thoáng chốc đã xuất hiện trước mắt Triệu Hoài. Hai chùy vung xuống, sức lực này còn mạnh gấp đôi ban nãy. Triệu Hoài một thương đánh trả, thương chùy giao nhau, âm thanh mà chúng tạo ra, chấn kinh sàn đấu. Tốc độ của hai người, theo đó tăng dần lên, không khí càng ngày càng mãnh liệt, tạo thành cơn gió thổi bay tất cả. Trung tâm, hai người đều ra sức, đây là muốn đánh bại đối phương, giành chiến thắng. Triệu Hoài càng đánh càng hăng, đưa mắt đảo quanh, nhìn ra sơ hở ở chỗ ra chiêu thức của đối phương, một thương đánh tới. Lấy đó làm mồi câu, lại tung ra cốt long trảo. Khiến cho Cố Ngoan không kịp trở tay, bị trúng một đòn nặng. Triệu Hoài lại tiếp tục tấn công, một thương đánh trúng, đem đối thủ đánh văng ra xa. Cảm giác thế nào? Triệu Hoài cất tiếng, lời nói mang phần kiêu ngạo. Rất đã, chúng ta tiếp tục nào. Cố Ngoan hét lớn, âm thanh vang vọng. Lời vừa dứt, Cố Ngoan đã trực tiếp xông lên tấn công. Uy lực càng thêm phần mạnh mẽ, tốc độ càng nhanh, sự hiếu chiến trong người, bộc phát thấy rõ. Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới, có phần chóng mặt. Tên này, không biết mệt là gì à, như con trâu nước thế này, ai mà chịu nổi. Triệu Hoài khuôn mặt nhăn lại, thể lực của hắn dần tiêu hao theo thời gian. Cứ tiếp tục thế này, thua là điều chắc chắn. Kệ vậy, liều luôn, được ăn cả, ngã nằm viện. Đi gì, tiếp tục tiêm cho ta dung dịch nhiệt năng, pha vào đó một giọt máu người cá. Triệu Hoài một lần nữa, nhờ đến sự giúp đỡ của Đi gì. Người nói cái quái gì cơ, hai thứ đó trộn lại. Ai biết lại tạo ra thứ gì, người muốn chết, nhưng ta thì không. Chuyện đó, ngàn lần đừng nghĩ tới nữa. Đi gì mạnh mẽ từ chối. Urimi linh luyện tháng này, đều nhờ cả vào trận chiến này. Người nói xem, ta nên làm thế nào? Triệu Hoài bắt đầu giở trò, vẽ ra cái bánh ngọt cho Đi gì. Người nghĩ tiền tài có thể dụ dỗ được ta sao? Vậy thì người nghĩ đúng rồi đấy. Câu kéo thời gian đi, ta lập tức chế tạo đây. Đi gì thái độ ngay lập tức thay đổi, cái bánh ngọt này không ăn thì phí. Triệu Hoài lập tức thay đổi chiến thuật, thay vì nghênh chiến. Hắn bắt đầu trốn tránh, chạy tán loạn trên sàn đấu. Nhìn về cảnh này, đám đông không ngừng la ó, làm cái quái gì thế, không đánh đi tại sao lại chạy. Đại ca à, làm ơn đánh đi, ta đặt cược cả gia tài vào ngươi, ngươi vậy mà chạy trốn. Đánh đi, đánh chết tên hèn nhát đó đi. Người la lên vì phấn khích, người ôm đầu đau khổ. Có giỏi thì xuống đây mà đánh, ta lên đó ngồi cho. Triệu Hoài hét lớn, càng làm cho đám đông thêm phần phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Vô Ngân, người không phải mạnh lắm sao? Giờ lại chạy trốn như chuột nhắt thế này, còn không mau đứng lại đối chiến. Cố Ngoan phía sau đuổi theo, vừa vung chùy vừa mắng chửi. Người thì hay ho cái quái gì, không phải ta bị thương. Người lấy đâu cơ hội mà lùa ta thế này? Triệu Hoài vừa né vừa dùng ngôn từ phản kích, càng thêm phần chọc giận đối thủ. Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài, phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.